Chương 8, trừng phạt. Đang phát ra mình lệnh triệu tập về sau, Dai Uzokizu liền đứng tại chỗ lẳng lặng cùng đợi, đồng thời tiếp tục tiếp nhận đến từ Akuma ghi chép tin tức. Yêu quái thế lực biến thật nhanh à, bất quá, cái này giống như QNZ là có chút vượt quá dù cả gì dự liệu. Uzokizu tại Akuma trong ghi chép thấy được cổ đại yêu quái biến mất cùng tân sinh yêu quái quật khởi, chỉ cảm thấy rất là buồn cười. Hiện tại yêu quái tình huống phát triển mặc dù còn hẳn là tại dù cả gì trong tính toán, bất quá hoàn toàn chính xác có một ít sự tình, vượt quá nàng tính toán, tại bị tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ truy sát mấy trăm năm nay ở giữa, liền xem như dù cả gì, nàng cũng không có dư thừa tâm tư cùng tâm lực đi ảnh hưởng yêu quái phát triển. Bất quá dạng này cũng tốt, cái này mới là tự nhiên khôn sống ngóng chết, nếu là một mực đi áp đặt can thiệp, cuối cùng có một ngày, dù cả gì QNZ sẽ phải hối hận. Dai Uzokizu chắp hai tay sau lưng, sắc mặt lạnh nhạt nhìn lên trên trời cái kia vầng mặt trời. Dù cả gì chung quy không phải hắn loại này đã siêu việt thế giới người, nếu là quá mức ảnh hưởng thế giới chi thế, đến cuối cùng, nhất định cũng sẽ bị thế giới ảnh hưởng. Bất quá hạ gõ rổ mổ kỳ sùn mẫu thân Dai Uzokizu nhướng mày, đang nói đến hạ gõ rổ mổ kỳ sùn cùng mẫu thân hai cái này từ ngữ lúc, nét mặt của hắn QNZ là có chút mất tự nhiên. Được rồi, nếu như đã quyết định, liền bỏ những này vô dụng lòng xấu hổ a rất nhanh, hắn liền bình tĩnh lại, đã tại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn đời thứ nhất thời điểm liền đã quyết định dạng này tiếp tục gọi, cần gì phải cho tới bây giờ còn muốn đi giả mồm đâu. Thật không nghĩ tới a, vậy mà tại ngắn ngủi này trong vòng 300 năm, liền tiến hành 8 lần chuyển sinh. Dai Uzokizu tươi thắm thở dài, đối với hạ gõ rổ mổ kỳ sùn hành vi cũng là có chút cảm động. Nàng hoàn toàn có thể dùng hơn ngàn năm từ từ hoàn thành mình chuyển sinh, nhưng là đời thứ nhất nàng yếu đuối chết đi, sợ hãi mình cho hải tử mang đến phiền phức tình thương của mẹ, để nàng vậy mà tại vẹn vẹn trong vòng 300 năm, liền hoàn thành chuyển sinh yêu 8 lần luân hồi, nàng bây giờ QNZ vẹn vẹn kém một bước cuối cùng lâm môn một cước. Cái này 300 năm qua chuyện phát sinh, Dai Uzokizu không cần nghĩ cũng biết, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn nhất định là chịu nhiều đau khổ, nhận lấy hết tuyệt vọng, mới có thể tại ngắn ngủi này 300 năm, đạt được đại yêu quái lực lượng. Mặc dù bây giờ hạ gõ rổ mổ kỳ sùn so với gì nù ý gìn loại kia đại yêu quái còn phải kém hơn một chút, nhưng là chỉ cần nàng có thể hoàn thành mình sau cùng một thế chuyển sinh, nàng liền có thể triệt để đạt được chất biến, thành là mạnh nhất đại yêu quái bên trong một thành viên. Hú hồ, lấy nàng lực lượng bây giờ, tại cái này cổ đại yêu quái đã bắt đầu rời đi mọi người tầm mắt thời điểm, QNZ đủ để tự vệ. Thật sự là vất vả nữa nha. Dù dò kỳ tại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn trong thân thể xuống chú thuật, dùng phương thức ám chỉ đốc thúc lấy hạ gõ rổ mổ kỳ sùn mạnh lên. Bất quá từ phổ thông yêu quái vượt qua đại yêu quái cánh cửa, đó là bất luận ngoại lực gì đều không thể trợ giúp. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn có thể thành công, thậm chí có hy vọng hoàn thành sau cùng luân hồi. Đây hết thể đều là bởi vì nàng đối với mình hài tử yêu, đối hài tử chấp nhất cùng điên cuồng, mới khiến cho nàng lấy tuyệt đại nghị lực kiên. Chỉ được. Vì hai tử có thể hy sinh chính mình tình thương của mẹ, liền xem như dù dò kỳ tâm như huyền thiết, cũng phải vì thế mà rung động. Còn tốt bởi vì có dù cả gì hấp dẫn tạ mà mô bảo bối ánh mắt, nếu không cái kia con hồ ly nếu là khởi sướng điên đến, chuyện kết quả nhưng cũng không biết lại biến thành dạng gì. Dài dù dò kỳ may mắn không thôi, đã tạ mà mỏ nổ mà ẹ muốn trả thù mình, như vậy nàng QNZ nhất định biết hạ gõ rổ mổ kỳ xun cùng chính mình quan hệ. Nếu là tạ mạ mò nổ mạ ẹ đánh lên kinh đô, liền xem như hiện tại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn cùng những cái kia âm dương sư nhóm liên thủ, coi như có thể ngăn cản tạ mạ mò nổ mạ ẹ, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn hạ chẳng chỉ sợ cũng là tử vong, tại hết thể chuẩn bị đều không hoàn thành lúc lại lần nữa tiến vào sau cùng luân hồi, rất lớn khả năng hạ gõ rổ mổ kỳ sùn liền muốn thần hồn. Câu diệt. Chẳng qua hiện nay bởi vì dù cả gì tồn tại, đến là để tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ căn bản phân không ra tâm tư khác. Ngay tại dù dò kỳ nghĩ đến chuyện thời điểm, hắn trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, ở nơi đó, một đạo hắc ảnh cấp tốc tiếp cận. Chủ nhân hỉ mạ gì hưng phấn chạy đến dù dò kỳ trước mặt một gối quỳ xuống, sắc mặt nàng đỏ lên có chút thở hổn hển, có thể nghĩ nàng chạy tới dùng nhiều tốc độ nhanh. Làm không tệ, hỉ mạ gì dù dò kỳ cười sờ lên trước mặt thiếu nữ đầu. Thì mạ gì híp mắt hử nhẹ lấy, hai bé đa nở dê yêu thai mèo giật giật, dùng gương mặt cọ lấy dâu dò kì mu bàn tay. Ô ô là chủ nhân hương vị. Hỉ mạ gì đuôi mèo lung lay, hưng phấn bổ nhào vào dấu dò kỳ trong ngực, cái đầu nhỏ cọ lấy bộ ngực của hắn, giống như là chỉ chó con dùng cái mũi nhẹ ngửi ngửi hỉ mạ gì một mực đang nơi này đun nở dê vở ơ y á rủ cả gì đại nhân nói cho ta biết, chủ nhân nhất định sẽ trở lại, cho nên hỉ mạ gì vẫn tại bốn phía loạn đi dạo, chờ lấy chủ nhân trở về. Hỉ mạ gì ôm thật chặt dấu dò kỳ, trước ngực cực đại thỉnh thoảng cọ lấy bộ ngực của hắn, nỉ non nói. Một mực đang nơi này A Dù Dò Kỳ nhẹ nhàng sờ lấy Hi Mạ Di lỗ thai, lông xù rất là dễ chịu. Nói cách khác, Hi Mạ Di ở chỗ này hơn 200 năm A thật sự là vất vả. Không không chỉ cần là các loại chủ nhân, Hi Mạ Di liền là một mực chờ xuống dưới, cu nở dê sẽ không cảm thấy vất vả. Báo ân con mèo híp mắt mèo, hừ nhẹ mà cười cười. Bất quá, chủ nhân cái kia con hồ ly cũng dám phản bội ngài đang tại gật gù đắc ý. Hí mạ dĩ đột nhiên khuôn mặt nghiêm một chút, mặt mang sắc khí, lộ ra khỏe miệng răng nanh, hung hắn nói. Thật có lỗi, chủ nhân, hí mạ dĩ không phải cái kia con hồ ly đối thủ, cu nở dê không thể trợ giúp dù cả gì đại nhân. Sợ hãi cúi đầu xuống, hí mạ dĩ có chút nhăn nhăn nhó nhó, đối với mình nhỏ yếu cảm thấy xấu hổ, bởi vì chính mình không thể trợ giúp chủ nhân mà cảm thấy khổ sở. Mặc kệ như thế nào, tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ cũng là thời viễn cổ liền tồn tại đại yêu quái, hỉ mạ gì không phải là đối thủ của nàng là rất bình thường. Bất quá không cần thương tâm, đã ta đã trở về, liền để ta, để nàng cu nở dê nếm thử đau khổ. A Hưu Giỏ Kít cười lạnh, trong lòng nghĩ qua vô số trừng phạt tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ phương pháp. Hắn đến đối tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ hành vi cũng không sinh khí. Bởi vì tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ nghe theo mệnh lệnh vốn là dấu dò kỳ dùng thủ đoạn cứng rắn bức bách, cho nên giữa hai người cu nở dê không tồn tại phản bội vấn đề, nhưng là cái này cũng không đại biểu dấu dò kỳ sẽ tha thứ nàng, cái này tự tư nam nhân, từ sẽ không để cho bất luận kẻ nào xử nghịch mình. Nô, đến lúc đó muốn như thế nào trừng phạt nàng đâu? Dấu dò kỳ khỏe miệng có chút câu lên, tựa như là nghĩ đến cái gì chuyện lý thú. Mà tại dạ mạ tổ nơi nào đó, một vị tuyệt thế giai nhân đột nhiên dùng mình một cái cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.